Vài vị gia chủ không lên tiếng, họ rất bất đắc dĩ, không thể phản đối. Càng nói thì càng phiền toái. Chu Thiên Đạo vẫn tiếp tục, nếu không nói thì nghe ta nói. Ngoại trừ những gì yêu cầu bên trên, mặt khác còn phải phái người tiêu diệt lục dực thần giáo, nực cười, vô địch chấn giữ nhân cảnh, cường giả nhân tộc lại bị vạn tộc giáo tập kích chậm chạp lại không nhận được tiếp viện, quá hài hước. Lục dực thần giáo nhất định phải diệt bằng không thì uy nghiêm nhân cảnh còn đâu. Đơn giản chính là trò khôi hài. Chu Thiên Đạo hừ một tiếng, nguyên gia ở Đại Hạ Phủ. Đều là phế vật, Nguyên Khánh Đông phế vật kia còn xung phong nhận việc muốn đi giết người, hiện tại người đâu? Không làm được thì chính là phản đồ, bắt trở lại điều tra một chút. Vô địch không dễ tra, một tên nhật nguyệt nhất trọng nho nhỏ lại không tra nổi sao? Chu phủ chủ, Nguyên gia gia chủ nhíu mày, con ta có phải phản đồ hay không? Lời này từ miệng phủ chủ nói ra thì không ổn. Chu Thiên Đạo thản nhiên hỏi vặn lại, vậy ta hỏi ngươi, Nguyên Khánh Đông ở đâu? Cứu được người chưa? Giết nhật nguyệt của lục dực thần giáo chưa? Nếu như vẫn chưa thì chính là không làm tròn trách nhiệm, một phế vật thì giữ lại có ích lợi gì? Không để ý tới người này, ông tiếp tục nói, diệt lục dực thần giáo, điều này Đại Hán Vương có không đồng ý hay ý kiến gì khác không? Đại Hán Vương bình tĩnh nói, nên tiêu diệt. Chu Thiên Đạo cười khẽ, tốt, còn nữa, lần này chuyện diệt lục dực thần giáo hãy giao cho Bát Đại gia, hiện tại xác định lục dực thần giáo có 2 nhật nguyệt, 6 sơn hải. Nếu Bát Đại gia ngay cả lục dực thần giáo đều không thể giải quyết thì có phải cũng đại biểu 8 nhà này đã không cần thiết tồn tại nữa? Đại Hán Vương yên lặng nhíu mày một hồi lâu mới lên tiếng, Bát Đại gia phụ trách tiêu diệt lục dực thần giáo, trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy đầu cường giả trên sơn hải của lục dực thần giáo. Chu Thiên Đạo mỉm cười tiếp tục nói, Đại Minh Phủ ta lần này tổn thất nặng nề cần lực lượng để lấp vào chỗ trống, cầu tác cảnh có 300.000 lực sĩ, ta muốn điều động 100.000 bảo vệ Đại Minh Phủ. Cách chương.